Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 266, tính kế thành công. Lý Trí mấy người đám người tránh Tần Thiên Minh đi tới khúc quanh. Trong tộc trưởng lão đạo, thiếu tộc trưởng mới vừa rồi làm đúng, lấy Tần Thiên Minh tàn nhẫn tất nhiên sẽ thật muốn tay ngươi cánh tay. Lúc này Lý Trí mặc dù âm thầm nổi nóng người trưởng lão này nhiều chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, may mà tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão kịp thời xuất thủ, nếu không tiểu rất phải có họa sát thân rồi. Tam trưởng lão gật đầu một cái, không có nói nhiều cái gì. Ngũ trưởng lão mở miệng nói, nhưng là lúc tới đường đã bị phong bế, chúng ta nên như thế nào rời đi? Đây cũng là một vấn đề, tới lúc sau đã không có đường lui, còn nếu là tiếp tục tiến lên có thể đụng phải Tần Thiên Minh. Lý Trí trầm ngâm nói, không biết hai vị trưởng lão còn nhớ kia kỳ quái khô lâu, cùng kia quần áo mới tinh. Tam trưởng lão đạo, lão phu bình sinh chưa từng nghe nói bực này chuyện quỷ gì. Hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt, ngũ trưởng lão nhãn châu xoay động. Mở miệng nói, chẳng lẽ thiếu chủ là quyết định quần áo của đó chú ý? Lý Trí cũng không giấu giếm trong mắt tham lam, gật đầu một cái, nhưng là quần áo của đó là vật bất tường. Chúng ta lấy đi có thể hay không đứng chọc phải kỳ quái đồ vật? Trưởng lão quá lo lắng, trên đời không có chuyện cái gì quỷ thần loạn lực. Ta đoán cổ quái nằm ở chỗ trên y phục. Chỉ cần chúng ta có thể hiểu thấu đáo trong đó mê đoàn. Đến thời điểm sợ hãi cái gì hỗn nguyên giáo. Ngũ trưởng lão cười khổ một tiếng không có ở đây. Khuyên can, nói cho cùng hay là bởi vì Tần Thiên Minh. Khẩu khí này không xuất từ gia thiếu tộc trưởng thì không cách nào an tâm. Nhưng là này lại nói dễ dàng sao? Một bên khác, Trương Bân đi theo Tần Thiên Minh tiếp tục tìm tòi bá thiên mộ. Buồng luyện công ngoại trừ quyển kia công pháp bên ngoài cũng không có những vật khác. Mấy người lại bắt đầu tiếp tục đi vào bên trong. Đi về trước nữa đến chủ mộ thất. Bên trong đã đứng đầy người. Các vị động tác rất nhanh a. Tần Thiên Minh sắc mặt hơi khó coi. Nếu nhiều như vậy nhân cách nơi này vậy đã nói rõ còn lại địa phương đã bị vơ vét xong. Nơi này là cuối cùng một cái địa phương. Chúng ta cũng là mới tới. Tần thiếu chủ thu hoạch như thế nào? Đoan Mộc Hiên cười nhạt trả lời. Vận khí kém, không cái gì thứ tốt. Không biết Đoan Mộc huynh như thế nào? Đối với cao thâm mặt chắc Đoan Mộc Hiên, Tần Thiên Minh một mực rất quan tâm. Liên đới gọi cũng không giống nhau. Tần thiếu là khiêm tốn đi. Không nơi này qua mới là tốt nhất đồ vật. Chỉ là có chút khó giải quyết. Ánh mắt cô à Tần Thiên Minh đặt ở trước mặt, có hai cái giống như là mộc nhân một vật, ngăn ở cửa, phía trên mấy cái tiểu triện tự bầu trời có lực, tiểu lệ nhanh cho ta nhìn xem một chút đây là cái gì tử. Trương Bân nghe được Đoan Mộc Hiên như, vậy nói hứng thú, không ra ngoài dự liệu nơi này lời nói chính là bá thiên nơi truyền thừa rồi. Bá thiên mộ, tiểu lệ trả lời. Trương Bân mừng rỡ, Phán Tinh Tinh nhìn trăng sáng không nghĩ tới mau như vậy đã đến bá thiên mộ chỗ. Bên trong nhất định chính là truyền thừa chỗ. Đây là mộc nhân cơ quan. Tần Thiên Minh suy đoán nói, Đoan Mộc Hiên gật đầu một cái, vốn là lạnh nhạt thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Mới vừa rồi tộc ta chung hai vị trưởng lão và mã gia hai vị tiền bối liên thủ cũng không địch hai. Cái này mộc nhân con rối, thật sự là xấu hổ. Tần Thiên Minh thần sắc cứng lại, có chút không tin, bốn vị trưởng lão mặc dù đều không phải là cảnh giới tông sư, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chính là hắn ứng phó cũng là khó giải quyết, bốn người ra tay toàn lực không đánh lại hai cái mộc nút. Đoán chừng là không muốn xử lý mới là thật. Tần Thiên Minh nhìn một chút người vừa tới số, phát hiện ít đi mấy người, nói, thế nào sẽ ít đi mấy người? Đoan Mộc Hiên giải thích, võ đạo hiệp hội một vị tiền bối không biết động vật cắn một cái không trị bỏ mình. Trương Hoạt náo viên bởi vì thương thế lưu ngay tại chỗ. Tần Thiên Minh gật đầu một cái lại nói, nơi này khắp nơi tràn đầy cơ quan cạm bẫy, bất quá mộc nhân con rối hay lại là phải nghĩ biện pháp phá. Không bằng Đoan Mộc Hiên cùng ta cùng xuất thủ như thế nào? Rất nhiều người, bỏ qua một bên một đời trước không nói, Tần Thiên Minh kiêng kỵ nhất ngạch chính là Đoan Mộc Hiên. Vì vậy mới có thể kéo lên Đoan Mộc Hiên nói một chút hắn hư thật. Đoan Mộc Hiên sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ, Tần Thiên Minh không thể nghi ngờ giọng để cho hắn không thể không đồng ý. Nếu Tần Thiếu có hứng thú thử một lần, ta đây không thể làm gì khác hơn là liều mình theo quân tử. Tần Thiên Minh, ha ha, cười to hai tiếng, nói, Đoan Mộc huynh nói đùa. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Hai người âm thầm vận chuyển công pháp, cơ hồ cũng trong lúc đó xông tới. Tốc độ bất phân cao thấp, trong lòng Tần Thiên Minh cả kinh. Đoan Mộc huynh nếu có thể theo kịp tốc độ của hắn, nhìn thần sắc một chút không miễn cưỡng, thành thạo dáng vẻ, để cho người ta không nhìn thấu sâu cạn, nói rõ kiêng kỵ một ít vẫn có dự kiến trước. Thu hồi tâm tư, Tần Thiên Minh nghiêm túc đỗ tử hàm mộc nhân con rối. Loại này mộc nút không cảm giác, gỗ con rối nội bộ cấu tạo là một nhóm linh kiện. Công nghệ chế tạo bây giờ đã thất truyền. Tần Thiên Minh vận chuyển lực khí toàn thân hội tụ hữu trưởng một kích toàn lực. Đánh vào gỗ con rối trên cánh tay sắc mặt đại biến. Hắn một trưởng này uy lực vừa mới ở lý trí trên người thí nghiệm qua. Lấy lý trí bốn thực lực cũng gánh không được. Này gỗ nút nhưng là có thể chịu đựng. Xem ra Đoan Mộc Hiên nói không ngoa. Đoan Mộc Hiên thấy Tần Thiên Minh ăn quả đắng, lên tiếng tăng lên đạo, này gỗ con rối thân thể thập phần vững chắc, hơn nữa xuất thủ khí lực rất lớn, chỉ có thể dẫn dụ dùng trí không thể địch lại được. Tần Thiên Minh hơi đỏ mặt, trong lòng thầm giận Đoan Mộc Hiên không có hảo ý, ngoài miệng nói, đa tạ Đoan Mộc huynh nhắc nhở. Trương Bân ẩn núp trong bóng tối thông qua mắt nhìn xuyên tường. Mộc đầu nhân bên trong cấu tạo nhìn đến rõ ràng, không khỏi âm thầm khen ngợi. Thời cổ có gia cát khổng minh xe gỗ xưng là nghề chế tạo đỉnh phong. Đáng tiếc cũng không có lưu truyền tới nay, mà ở trong đó nhưng là có gỗ con rối giống như không có tình cảm nhân như thế. Vô luận là đi lại lại hay lại là công kích cũng thập phần linh hoạt cùng cường hãn. Nội bộ cấu tạo nhưng là dựa vào một ít cơ giới linh kiện. Bánh xe răng nhanh chóng chuyển động, để cho người ta gọi là kỳ là trải qua ngàn năm mài mòn. Lại còn có thể linh hoạt như thế vận chuyển. Này chất liệu tất nhiên không đơn giản. Chủ nhân là muốn này gỗ con rối. Trương Bân không che giấu dục vọng, cười nói, dĩ nhiên, này có thể là đồ tốt đặt ở trong biệt thự, so với mấy chục con lang khuyển còn hữu dụng hơn. Vậy thì đi đoạt lại a. Lấy chủ nhân thực lực nhất định có thể. Tiểu Lệ rượt dây nói. Trương Bân quả thật có ý nghĩ này. Nghe được Tiểu Lệ đề nghị, bỏ đi cái ý niệm này. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi không chừng lại ở nơi nào chờ hố ta đây. Tiểu Lệ hai mắt đỏ bừng, nước mắt lờn vờn ủy khuất nói. Chủ nhân lại như vậy không tin Tiểu Lệ. Ô ô ô. Một cái hệ thống khóc một ngày cũng không khả năng chảy xuống một giọt nước mắt. Nhưng là Trương Bân thấy Tiểu Lý như vậy bắt trước thành điềm đạm đáng yêu dáng vẻ lại có một tia. Không đành lòng, ta không có không tin ngươi. Chỉ là tại chỗ không thể nói cũng treo lên đánh ta đi. Tối thiểu quần đấu ta không có phản kháng tư cách là có thể làm được. Yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Đoan Mộc Hiên cùng Tần Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí đem gỗ con rối dẫn ra cửa. Nhưng gỗ con rối giống như cây già bàn như thế. Chỉ cần khoảng cách mở rộng lập tức trở về. Qua mấy lần sau khi hai người buông tha cái ý nghĩ này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.